Vô Cực Liên Minh, chương 74, Nguyền Rủa, Thất Quỷ Giam Hồn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Phương Tuyết đi chuổi, 35 thực lực không. Thân phận, Chủ tịch Tập đoàn Phương Đông. Tướng Mạo, 96. Độ Hảo Cảm, 30. Cảm kích, bệnh án, trúng lời nguyền. Thất Quỷ Giam Hồn Thuật. Đây là những gì mà Lục Đạo nhận được khi vừa mới sử dụng Thiên Lý Nhãn nhìn trộm Phương Tuyết Di. Để hắn sắc mặt khó coi chính là thông tin khác của Phương Tuyết Di. Nàng chúng phải lời nguyền. Nguyền rủa là một nhánh của trận pháp. Chỉ có điều khác với trận pháp thi triển lời nguyền phải trả giá rất đắt, có thể chính là sinh mạng của người thi thuật, cũng có thể là sinh mạng của rất nhiều người, hơn nữa còn vô cùng tà độc. Cái gì, em nói vậy là sao? Phương Tuyết Di thân thể run lên, hỏi lại. Chị Tuyết Di, em hỏi mấy câu, chị phải trả lời thành thật nhé. Lục Đạo nghiêm giọng, thấy Phương Tuyết Di gật đầu, hắn hỏi. Chị có phải có một đứa con, nhưng con chị đã mất từ nhỏ đúng không? Phải a hát, chị có một người con gái, nhưng bị bệnh mất 5-7 tuổi. Phương Tuyết Di gật đầu thương cảm nói, bất quá cũng không có ngạc nhiên. Nàng có con gái, đây không phải bí mật gì trong giới kinh doanh. Lục Đạo biết được nàng là chủ tịch tập đoàn Phương Đông, cũng có thể biết được chuyện này. Câu hỏi thứ hai, có phải mỗi lần nằm mơ chị đều mơ thấy con gái chị bị một bầy con quỷ vây xung quanh đùa nghịch? Chị muốn cứu nó thoát ra nhưng không được. Trong lúc chị bất lực nhất, có phải có một người thần bí xuất hiện, bảo chị nói ra bí mật của mình, thì sẽ thả con chị ra? Cái gì, sao em biết? Phương Tuyết Di trợn tròn mắt, thần sắc đại biến, hô lớn. Chuyện này, nàng chưa từng nói với ai. Giờ Lục Đạo một câu trực tiếp vạch trần, nàng không chấn động sao được. Như em vừa nói, chị đã bị một người hạ xuống nguyền rủa có tên là Thất Quỷ Giam Hồn Thuật. Ngừng lại một chút, Lục Đạo tiếp tục. Đây là một loại nguyền rủa cực kỳ tà ác, chuyên được dùng để moi thông tin của người khác. Em dám khẳng định người này không chỉ muốn biết bí mật của chị, mà còn muốn đẩy cả gia tộc chị vào chỗ chết. Trong 7 năm ở Hoàng Cung, Lục Đạo thời gian phần lớn đều ở trong thư viện Hoàng gia. Đọc qua rất nhiều sách vở, trong đó tất không thiếu trận pháp. Chỉ có điều tất cả trận pháp muốn có hiệu quả cần phải có khí hoặc nguyên năng. Thế nên Lục Đạo chỉ có kiến thức cao về trận pháp nhưng lại không làm được trận pháp. Hệ thống đưa ra nguyền rủa đeo bám Phương Tuyết Di là Thất Quỷ Giam Hồn Thuật. Liền, hắn ở trong đầu lục lọi trí nhớ, rất nhanh tìm được tư liệu về loại nguyền rủa này. Muốn cả nhà chị chết, trời ạ, tại sao hắn phải làm vậy? Phương Tuyết Di kinh sợ, khí chất thành thục trong nháy mắt biến mất mà chuyển thành thật sâu kinh hoàng cùng sợ hãi. Phương Tuyết Di không có chút nào hoài nghi lời Lục Đạo nói. Thứ nhất, nàng đúng là gặp ác mộng như Lục Đạo nói. Quan trọng hơn, nàng biết trên đời này tồn tại nguyền rùa. Chỉ là nàng không ngờ tới chính mình lại bị trúng nguyền rùa thôi. Hơn nữa, Lục Đạo còn nói, đối phương còn muốn cả nhà mình chết. Lục Đạo lắc đầu nói, em cũng không biết, nhưng em có thể khẳng định điều này. Thất Quỷ Giam Hồn Thuật cực kỳ tàn độc. Sau khi người thi thuật moi được thông tin cần thiết, nguyền rùa sẽ chuyển thành diệt mạch thuật, một loại nguyền rùa khác cực kỳ tà độc. Trúng nguyền rùa này, bất kỳ ai có quan hệ huyết mạch với chị đều sẽ chết bất đắc kỳ từ. Đến lúc đó, coi như là tiên nhân hạ phàm cũng bó tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết Di sắc mặt trắng bệch, nàng nào ngờ tới nguyền rủa mà mình chúng phải lại kinh khủng đến vậy. Không chỉ lấy bí mật của nàng, mà còn đẩy cả gia đình nàng vào chỗ chết. Lục Đạo, em đã nhìn ra nguyền rủa, em chắc chắn biết cách hóa giải đúng không? Phương Tuyết Di bắt lấy tay Lục Đạo, thần sắc hoảng hốt nghẹn ngào. Nhìn Phương Tuyết Di lệ hoa đái vũ, hoa dung thất sắc. Lục Đạo không khỏi đau lòng, hắn vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười an ủi, chị yên tâm, việc này em sẽ tận lực, nguyền rủa dù sao cũng là trận pháp, chỉ cần tìm được mắt trận, liền có thể phá giải. Ngừng lại một chút, hắn nói, vậy đi, hiện tại em cùng chị về nhà chị tìm kiếm mắt trận, chỉ cần tìm được mắt trận là coi như phá được nguyền rủa. Được, được, Phương Tuyết Di gật đầu liên tục, sau đó, nàng lấy ra điện thoại thông chi cho nhân viên mang xe đến đón. Tuyết Di con sao vậy? Đúng lúc này, Phương Lão từ bên ngoài bước vào, thấy cháu gái mình nước mắt ngắn nước mắt dài, một bộ khóc đến thương tâm, ông không khỏi giật mình. Ông nội, không có gì. Ông nội, con có chuyện muốn nói với ông. Sau đó, Phương Tuyết Di kể lại mọi chuyện cho ông nội mình nghe. Còn Lục Đạo, hắn đã ra ngoài gọi điện thoại. Khách sạn Mường Thanh, tại phòng của mình, Nguyễn Mị Nhi ngồi đối mặt với Nguyễn Huy. Nhìn tư liệu trên mặt bàn, một đôi mắt đẹp của nàng nhíu thật chặt. Quỷ Hoa, một tên sát thủ cấp B của sát thủ công hội, thực lực đến hiện tại được xác định là nửa bước nguyên linh cảnh. Thực lực cường đại vậy, lại bị giết một cách dã man vậy sao? Có thể giết chết một sát thủ nửa bước nguyên linh cảnh. Thực lực của đối phương ít nhất là nguyên linh cảnh, đây chân chính là một cao thủ. Nguyên Huy thần sắc nghiêm nghị tiếp lời. Năm cảnh giới của Nguyên Sư đều phân bậc sức mạnh vô cùng rõ ràng. Nếu sơ nguyên cảnh chỉ là mới bước vào con đường tu luyện, luyện tinh cảnh là có chút ít thành tựu. Thì nguyên linh cảnh chính là một cao thủ, không phải ai cũng đạt tới. Thế nên thủ phạm vụ án này là một nguyên linh cảnh. Đây quả thật để Nguyễn Huy đau đầu, không thể không nói thành phố Hà Bắc thật quá loạn đi. Thảm án chưa hết liền đến giết người dã man, Nguyễn Huy than thở, cảm thấy chưa bao giờ ở một thành phố nào mệt mỏi như thành phố này. Reng, reng, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Mị Nhi mở ra điện thoại, khi thấy người gọi là Lục Đạo, nàng không khỏi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Lục Đạo, sao giờ mới gọi điện cho chị thật nhớ em đó nha. Nguyễn Mị Nhi vừa nhận điện thoại, liền dùng ngữ khí ẻo là tràn đầy câu hồn chi tâm nỉ non. Một tiếng này để Lục Đạo toàn thân xốp giòn, trong lòng thầm hô một tiếng yêu tinh, chị Mị Nhi em cũng nhớ chị A Hát, Lục Đạo cười hi hi, nói, hì, hì, bên cạnh em có hai cô bạn gái xinh như hoa như ngọc vậy, chị tưởng em quên chị rồi chứ. Nguyễn Mị Nhi thật sâu u oán tựa như một cô bạn gái bị bạn trai mình làm cho thai xong vứt bỏ vậy, ngữ khí thương tâm gần chết. Nàng từ Nguyễn Huy biết được Lục Đạo đã cô được 2 trong 7 đóa hoa đẹp nhất học viện Hà Bắc. Đối với bản lĩnh tán gái của thằng nhóc này, nàng thật giơ lên ngón tay cái. Chị cũng là bạn gái em mà, em làm sao quên được. Lục Đạo cười hì hì, hắn rất tỉnh đó, không có bị con yêu tinh này lừa đâu. Được rồi, nói chuyện chính, chị Mỹ Nhi chị giờ bận gì không? Lục Đạo từ tốn hỏi, Nguyễn Mỹ Nhi suy tư một chút, sau đó nói, không em, có việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mặc dù có thêm một vụ án nữa, bất quá vụ án này dính dáng tới nguyên linh cảnh cường giả. Nàng không thể không đợi chi viện tới trợ giúp, chứ bằng vào nàng và em trai, khó là đối thủ. Em muốn chị đi với em tới một nơi. Sau đó, Lục Đạo kể lại chuyện tình của Phương Tuyết Di. Hắn đọc trong cổ tịch biết muốn thi triển thất quỷ giam hồn thuật thực lực ít nhất phải đạt tới luyện tinh cảnh cấp 15 trở nên. Lục Đạo lo sợ tên thi thuật vẫn còn ở đó, một khi biết nguyền rùa bị phá chắc chắn đối với mình động thủ. Với thực lực của hắn hiện giờ, khó mà đánh lại được. Vậy nên hắn gọi sự giúp đỡ Nguyễn Mị Nhi, nàng là đại tá hư không hình cảnh thực lực chẳng lẽ yếu sao? Có nàng bảo vệ, hắn có thể yên tâm không sợ bị tên thi thuật trả thù. Ok, em đợi chị chút chị tới ngay. Nguyễn Mị Nhi nghe Lục Đạo nói mình sắp đi phá nguyền rùa. Nàng không chút do dự đáp ứng. Một phần là lo lắng an nguy của Lục Đạo, một phần là nàng tò mò. Rất muốn biết Lục Đạo làm thế nào phá trận. Cùng Nguyễn Huy báo một tiếng, Nguyễn Mị Nhi vội vàng đi xuống dưới lầu lấy xe của mình phóng tới đan vực. 15 phút sau, trước cổng đan vực xuất hiện 2 chiếc xe sang trọng. Một trắng một đen, từ bên trong chiếc xe trắng bước ra một cô gái tuyệt sắc khí chất vũ mị cùng cực mê chết người không đền mạng để một đám người đi đường thần sắc ngẩn ngơ. Nàng không phải ai khác chính là Nguyễn Mị Nhi. Thời điểm này, từ trong đan vực Lục Đạo cùng hai ông cháu Phương Tuyết Di bước ra. Chỉ thấy Phương lão nắm tay Lục Đạo thật chặt, sắc mặt tràn đầy khẩn thiết. Lục Đạo, chuyện này trăm sự nhờ cháu, mong cháu cứu giúp gia đình ta. Chấm, vừa nãy, Phương lão đã được nghe Phương Tuyết Di kể lại toàn bộ mọi chuyện. Khi biết cháu gái mình trúng cực kỳ tà ác nguyền rùa, hơn nữa nguyền rùa này sau còn biến thể thành một loại nguyền rùa khác gây chết cả gia đình. Phương lão dù sống cả đời trên chiến trường cũng không khỏi kinh hoàng. Hà, ông Hải đừng quá lo lắng, cháu sẽ tận lực, Lục Đạo cười trấn an. Phía xa, Nguyễn Mị Nhi thấy 3 người, liền nở nụ cười đi tới. Lục Đạo thấy được nàng, lập tức đi tới tiếp đón. Chị Mị Nhi, chị đến rồi. Nguyễn Mị Nhi gật đầu, sau hướng hai ông cháu Phương lão chủ động đưa tay ra, giới thiệu. Xin chào hai vị, tôi là Nguyễn Mị Nhi, bạn gái của Lục Đạo. Được anh ấy gọi tới giúp đỡ. Nghe thế cả hai đều giật mình nhìn Lục Đạo với Nguyễn Mị Nhi. Đặc biệt là Phương Tuyết Di, nàng thân thể run lên, một đôi thâm thúy ánh mắt nhìn Nguyễn Mị Nhi mang theo một sự khác thường. Phương lão, chị Mị Nhi là một vị nguyên sư cao thủ. Cháu sợ lúc phá trận, sẽ bị người thi trận biết thế nên gọi chị ấy tới phòng bất trắc. Lục Đạo cũng đứng ra giải thích cũng không phủ nhận mối quan hệ của mình với Nguyễn Mị Nhi. Dù sao, trên hợp đồng thì cô nàng này thật là bạn gái hắn. Được, hai vị, xin mời theo ta. Phương lão hơi giật mình, sau đó vui vẻ gật đầu nói. Ông rất rõ ràng, có thể được gọi là cao thủ chắc chắn thực lực của Nguyễn Mị Nhi không yếu chút nào. Có nàng bảo vệ, độ an toàn sẽ lớn hơn. Sau đó, Lục Đạo cùng Nguyễn Mị Nhi ngồi chung một xe, hai ông cháu Phương Hải ngồi một xe hướng về phía nam thành phố chạy tới. Cách Chương.